Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 168 ly biệt. Cố Hành Thâm quả nhiên không có cần đi ý tứ. Vì vậy, Cung Tiểu Kiều thoát khỏi ma chảo sau lập tức vội vã trốn. Trước khi đi nói một câu, nếu là lo lắng Nại Nại quấy rầy, người có thể đem cửa phòng khóa lại. Nếu là rời đi, gọi điện thoại nói cho ta biết một tiếng. Tối nay party là tại đường dự biệt thự cử hành. Sườn Cung Tiểu Kiều mới vừa đi vào liền trong chăn nhiệt liệt bầu không khí lôi đến rồi. Như vậy sung sướng, những người này thật sự là tới đưa tiễn sao? Cung Tiểu Kiều liếc nhìn ngồi ở trên ghế salon uất ức uống rượu đường dự cùng với trong sàn nhảy cuồng hoan Thẩm Nhạc Thiên. Không nói gì mà lắc đầu một cái. Vào lúc này Thẩm Nhạc Thiên đã thấy được nàng. Theo trong sàn nhảy chen tới. Tới rồi. Qua tới chơi. Chơi cái đầu ngươi a chơi. Ta làm sao cảm thấy các ngươi đây là đem mình vui vẻ xây dựng ở đường dự trên sự thống khổ đây. Người ta đều thương tâm thành như vậy. Ngươi còn có tâm tư chơi. Ai? Tiểu hồ ly. Ngươi cái này liền không hiểu. Ta đây là dùng nhiệt liệt bầu không khí hòa tan ly biệt bi thương. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Tiểu Tĩnh không có tới. Không có. Tiểu Tĩnh là chuyện gì xảy ra a? Chuyện lần trước ta đều giải thích qua rồi. Cung Tiểu Kiều nói tới sẽ phải bị Lãnh Tĩnh gọi điện thoại. Thẩm Nhạc Thiên đè lại tay nàng. Không cần, muốn đoạn liền đoạn đến hoàn toàn điểm. Như vậy ngược lại đối với đường dự tương đối tốt. Miễn cưỡng để cho nàng tới có ý gì đây? Cung Tiểu Kiều thở dài một tiếng. Ta cũng có lỗi. Không chỉ không có giúp bọn hắn trả tận gây chuyện. Thẩm Nhạc Thiên vỗ vỗ bả vai của nàng. Người cũng là tự lo không xong. Hoạch cái tên này. Thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Cung Tiểu Kiều khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái sau đó hướng đường dự đi tới. Đường Tiểu Dự, người thật muốn đi à? Nếu không chiếm được, lại không thể quên được. Vậy không thể làm gì khác hơn là xa xa chạy ra. Giờ phút này, đường dự thần sắc nhìn qua dị thường thâm trầm. Cả người thoạt nhìn cũng nội liễm rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn bỏ qua. Cung Tiểu Kiều có chút tiếc cho. Đường dự cười khổ. Ta còn có thể làm sao? Mẹ ta đều lấy cái chết bức bách rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài tránh một trận. Ai? Là ta không được. Ta hẳn là giúp người giúp đến cùng đấy. Bất quá. Lấy lui làm tiến vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược. Nói không chừng ngươi liền chó ngáp phải ruồi nữa nha. Đường dự kéo ra khóe miệng. Làm sao ngươi biết ta không phải là đánh thẳng? Cung Tiểu Kiều một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn. Thần tình kia hiển nhiên đang nói. Ngươi có cái đó chỉ số thông minh. Cũng không lâu lắm. Cách đó không xa truyền tới Thẩm Nhạc Thiên thanh âm mừng rỡ. Ca, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Cách trơ trụi đèn đuốc. Cung Tiểu Kiều nhìn thấy đối diện Cố Hành Thâm mặc đồ tây. Thần sắc là trước sau như một lạnh lùng xa cách. Không mệt mỏi chút nào cùng bệnh hoạn bộ dáng. Thật giống như căn bản cũng không có bệnh nghiêm trọng như vậy. Nguyên lai hắn không phải là không đến. Chỉ là không muốn đi chung với mình. Đường dự bọn họ đều ở bên kia đây. Thẩm Nhạc Thiên dẫn Cố Hành Thâm đi về phía bên này. Cung Tiểu Kiều nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mà ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trên người mình. Tóm lại, đường dự, khá bảo trọng. Cung Tiểu Kiều vỗ bả vai của đường dự một cái. Sau đó cầm lên một ly rượu vang hướng hướng khác đi tới. Nàng không biết mình tại sao phải tránh Cố Hành Thâm. Nàng chỉ là muốn lấy hơi. Không muốn nhìn thấy hắn con mắt lạnh lùng. Mở cửa, đi tới sân thượng. Nằm ở trên lan can. Tối nay dạ phong thật to. Thổi nàng một mái tóc đen xì tùy ý khiêu vũ. Để cho nàng có vài phần đầm đìa sung sướng. Làm sao một người ở chỗ này. Bên người không biết lúc nào đứng một người. Bình Dã Quân. Cung Tiểu Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Đem một luồng ngăn trở tầm mắt sợi tóc vung đến sau tai. Bình Dã lạnh thẳng đứng ở bên cạnh nàng. Nhìn phía xa xa bầu trời đêm. Hôm nay là đường dự. Có lẽ không lâu chính là ta ly biệt yến rồi. Người cũng muốn đi. Ừ, chuẩn bị trở về Nhật Bản rồi. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Hai người trầm mặc một hồi. Thời gian ước định đến rồi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi đã thành người khác tân nương. Nếu như ngươi không có lập gia đình, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Bình Dã lạnh thẳng cười khẽ. Cung Tiểu Kiều cũng nhếch miệng. Không nghĩ tới ngươi một người đàn ông ngược lại là rất mộng ảo. Chúc ngươi tìm tới cùng ngươi hữu duyên nữ hài tử. Cung Tiểu Kiều nâng ly. Bình Dã lạnh trực tiếp thấy nàng. Cùng nàng nhẹ nhàng cụng ly. Chỉ mong, duyên phận vật này, từ trước đến giờ là có thể gặp không thể cầu. Hai người các ngươi núp ở cái này trò chuyện gì vậy? Thẩm Nhạc Thiên đi tới. Một cái tay cắm ở trong túi quần. Một cái tay khác bưng một ly rượu vang. Cung Tiểu Kiều vô hình có chút tức giận. Cố Hành Thâm đều mặc kệ ta. Ngươi quản ta. Đến, coi như ta xen vào việc của người khác. Thẩm Nhạc Thiên biết nàng những ngày qua tâm tình không được. Cũng không cùng với nàng cãi lại. Ta đi về trước. Cung Tiểu Kiều đưa cho Bình Dã lạnh thẳng một cái nói từ biệt ánh mắt. Có duyên gặp lại, hắn đối với nàng rất tán thưởng. Cũng cố gắng qua muốn có được. Lại không phải nhất định muốn không chừa thủ đoạn nào. Giống như một đóa hoa. Tán thưởng yêu thích lại không có nghĩa là nhất định muốn hái về đến nhà. Nếu không đã mất đi sinh mạng dựa vào, liền chỉ có thể còn lại một bộ không có chút ý nghĩa nào hài cốt. Tiểu hồ ly, sớm như vậy liền đi. Không đợi ca cùng nhau sao? Cung Tiểu Kiều vượt qua Thẩm Nhạc Thiên. Thẳng tắp nhìn về phía trong phòng khách hai cái thân ảnh quen thuộc. Nếu là lúc trước Cố Hành Thâm, coi như là xã giao hắn cũng sẽ không để cho nàng có bất kỳ hiểu lầm cùng suy nghĩ lung tung cơ hội. Nhưng là bây giờ, nhất cử nhất động của hắn lại không có chút nào quan tâm cảm thụ của nàng. Thẩm Nhạc Thiên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía ngồi chung một chỗ nói chuyện Cố Hành Thâm. Cùng Cung Hàn Niệm, nhất thời bó tay toàn tập. Gần đây lão đại cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại bắt đầu cùng Cung Hàn Niệm trở nên thân cận lên. Như vậy hắn còn muốn kết hợp hắn cùng Tiểu Hồ Ly cởi ra tư tưởng cũng vô dụng thôi. Cung Tiểu Kiều đi tới cùng Đường Dự chào hỏi liền không lưu luyến chút nào rời đi. Nhanh chóng chạy tại trên quốc lộ. Trong đầu tràn đầy mấy ngày qua chuyện xảy ra. Đây hết thảy, để cho nàng chết chìm không thể thở nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.